Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, trùng sinh, Vân Lan Đại Lục, Khánh Quốc, Diệp Châu, Lịch Nguyên huyện, đúng là hết nóng vào thu thời khắc, tí tách hơi mưa vung vãi, cho đại địa mang đến từng cơn ớn lạnh, huyện thành bên trong, tòa nào đó trên tửu lâu, lại là một mảnh khí thế ngất trời phong cảnh. Trực nương tặc, Cẩm Lý Bang làm việc quá không hợp quy củ. Hôm nay mỗ gia liền phải thật tốt dạy dỗ các ngươi. Toàn bộ Lịch Nguyên huyện có chất béo địa phương cũng liền cái kia mấy chỗ. Ngươi cũng chiếm, chúng ta sống thế nào? Nói lời này, là một tên hung thần ác sát đồ tể. Bên hông cắm thật dày đao mổ heo. Trên chuôi đao tràn đầy dầu trơn. Sáng rõ bóng loáng. Hắn một cước đạp tại trên ghế đầu, nước miếng văng tung tóe. Đây là bản địa nghề mổ thủ lĩnh nghề nghiệp Trịnh Đồ, biệt hiệu Trịnh Đại Quan Nhân. Sau lưng lại là một đám lưu manh tay chân thủ lĩnh, không chỉ lũng đoạn toàn thành đồ tể sinh ý, càng âm thầm khi hành phách thị, chiếm đoạt nội thành 5 thành rau quả cung ứng, xuất thân giàu có. Ha ha, lời này ta liền không hiểu được. Tại hắn đối diện, lại là một vị nũng nịu tuổi trẻ thiếu nữ, ăn mặc một thân màu đen trang phục, tóc dài đâm thành một cái đơn giản đuôi ngựa, chói ở sau ót, trước ngực lại thêu một đầu rất sống động màu sắc rực rỡ cá chép. Tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo liền muốn bơi đem đi ra. Lúc này, nhìn Trịnh Đại Quan Nhân cùng với phía sau hắn một đám hán tử, lại là mặt không đổi sắc. Cười lạnh nói, Trịnh Đồ, gọi ngươi một tiếng Trịnh Đại Quan Nhân, thật đem chính mình xem như viên chức rồi. Lão nương hôm nay liền đem thoại đặt xuống tại đây bên trong. Người tốt nhất mổ heo cắt thịt là xong, ngày sau dân trồng rau sinh ý, về chúng ta Cẩm Lý Bang che lên, hết thảy hoa hồng chất béo, tự nhiên cũng là chúng ta. Ngươi nghĩ lại muốn, văn võ, đen trắng. Tùy ngươi cứ ra tay, bất quá đến lúc đó, chỉ sợ ngươi liền cái này nghề đồ tể thủ lĩnh nghề nghiệp đều không làm được. Ngươi, Trịnh Đại Quan Nhân khí tức hơi ngưng lại, trên mặt nốt ruồi lông dài lắc một cái. Lại nửa ngày không nói ra lời, có chút sắc lệ nội cha, làm sao, còn đang chờ ngoại viện. Ngươi không phải liền là có một người muội muội làm trong nha môn hộ phòng điển lại tiểu thiếp sao? Hôm nay ta cũng phải xem tam ban lục phòng, có người nào dám đến cùng chúng ta Cẩm Lý Bang khó xử. Cá chép thiếu nữ khóe miệng hơi vểnh, âm thầm hướng phía sau liếc mắt ra hiệu, tức chết ta rồi, ngươi Cẩm Lý Bang đoàn lão đại đâu? Vì sao hai phe nói số, chỉ phái ngươi một cái tam đương ra đến? Xem thường ta Trịnh Đồ thế nào? Trịnh Đại Quan Nhân cái chán đã có một chút mồ hôi rịn. Mắt thấy đã qua thời cơ. Hôm qua mời làm việc tốt công môn ngoại viện vẫn là chậm chạp chưa đến. Làm sao không biết bị cho leo cây? Lúc này hung hăng càn quấy. Lại không ngừng nhìn dưới lầu. Chư vị, chớ muốn động thủ. Quán rượu ông chủ núp ở phía sau quầy. Ủy khuất trông mong nhô ra cái đầu, khắp khuôn mặt là vẻ khổ sở. Đạp đạp, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, từ đằng xa đi tới một tên chống đỡ ô giấy dầu áo đay thiếu niên. Trước ngực đồng dạng thêu một đầu cá chép, mặt không thay đổi đi vào quán rượu, đem một cái rướm máu bao bọc ném ở Trịnh Đồ trước mặt. Lạnh lùng nói, mở ra nó. Trịnh Đồ tay có chút run rẩy, mở ra bao bọc về sau, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, vậy mà dưới chân run lên, cơ hồ muốn mới ngã xuống đất. Đại ca nhà ta nói, quá tam ba bận, ngươi tìm công môn là một lần, lại tìm cuồng lang bang, nhiều lão tam chờ tay chân là lần thứ hai, lại có lần thứ ba, ta liền trực tiếp cắt đầu của ngươi. Áo đầy thiếu niên lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng. Quát, còn không cút cho ta. Ao ao, liền, phía sau đại hán trộn lẫn vịn Trịnh Đồ. cơ hồ là chạy trối chết. Hì hì, Phi Ngư nhị ca, động tác của ngươi thật nhanh. Cẩm Lý Bang Tam đương gia tuổi trẻ thiếu nữ cười hì hì tiến lên. Nhìn bao bọc, lại nhíu mày, đây là cái gì? Thu thập xong những cái kia tay chân về sau, tùy ý chặt chút heo cẩu tạp toái tới dọa hắn. Thế mà vậy thì bị dọa, quả nhiên là cái không có loại. Thua thiệt, hắn vẫn là chuyên môn mổ heo. Này đều không nhận ra. Nhị đương gia Tần Phi Ngư lắc đầu, rất là khinh thường. Nhị ca ngươi có chỗ không biết, này Trịnh Đồ từ khi lên làm thủ lĩnh nghề nghiệp về sau, sớm đã rửa tay mặc kệ, mua trạch mua đất, lại cưới tam phòng nhỏ. Tháng ngày trôi qua thật khoái hoạt, ở đó sẽ còn trọng thao cựu nghiệp. Chỉ sợ hôm nay này đao, đều là theo thủ hạ cái kia thuận tới. Tam đương gia Diệp Chi Ngư trêu ghẹo nói ra, cười đến nhánh hoa run rẩy. Liền bên cạnh Tần Phi Ngư, trên mặt cũng không khỏi nhiều mỉm cười. Tốt, chuyện này, nhanh đi hồi bẩm đại đương gia mới là. Bọn hắn sóng vai đi ra quán rượu, chuyển qua mấy con phố nói, đi vào một gian trạch viện, bên trong là một nước gạch xanh lớn nhà ngói. Trong sân đánh một cái giếng nước, mưa phùn mông lung, dọc theo ngói mái hiên nhà một giọt giọt rơi xuống. Qua đạo hai phía, còn bày rất nhiều tượng đá, đình đài lầu các, tùng chứng lan bách, cũng là rất có kỳ thú. Hai người đối với cái này tập mãi thành thói quen, quen cửa quen nẻo đi vào một gian phòng lớn. Trong phòng bài trí hết sức đơn giản, chỉ có ở giữa một tấm to lớn cái bàn, một tên thiếu niên ngồi ngay ngắn, đang chuyên tâm toàn ý mài giũa trên tay kê huyết thạch. Khối này kê huyết thạch sắc tinh khiết, mặt ngoài không tì vết chút nào, phảng phất mạ một tầng sáp, giống như mỹ ngọc, cho dù là ngoài nghề cũng có thể nhìn ra không là phàm phẩm. Thiếu niên cầm trong tay đao khắc như bướm xuyên hoa, lúc đột lúc cát, một con làm bóng sư tử liền dần dần hiện ra bộ mặt thật. Tốt, thấy này, Tần Phi Ngư dẫn đầu khen một tiếng. Tốt ở nơi nào? Đao khắc thiếu niên đem kê huyết thạch đặt ở bàn bên trên. Rõ ràng là một viên bán thành phẩm con dấu. Phía trên sư tử sinh động như thật, làm bộ muốn lao vào. Nhị ca bình thường lạnh như băng, một chữ cũng không nhiều nói. Hắn đã nói, tự nhiên là cực tốt. Bất quá ta xem bang chủ ngươi khắc ấn chi pháp, đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Thật giống như tảng đá kia bên trong ban đầu liền có một con sư tử. Ngươi chỉ là đưa nó phóng xuất thôi. Diệp Chi Ngư hạ thấp người nói ra. Khắc ấn chi đạo, ở chỗ bắt trước tự nhiên. Ngươi nói rất tốt, rất có mùi vị. Thiếu niên mỉm cười, xoay người lại. Hắn dáng dấp chỉ có thể miễn cưỡng tính thanh tú, nhưng một đôi mắt lại giống như nhìn thấu tình đời, mang theo hiểu rõ màu sắc, giống như vẽ rồng điểm mắt, lệnh nguyên bản bình thường khuôn mặt cũng biến thành không tầm thường đứng lên. Thân mặc một thân áo xanh, cắt xén vừa vặn, rất là vừa người, mang theo một tia thư quyển chi khí, giống như áo trắng chỉ bảo giang sơn thư sinh. Từ khi một tháng trước, bang chủ ngươi đắm chìm khắc ấn chi đạo đến, kỹ nghệ quả thực là tăng nhanh như gió. Cẩm Lý Bang ba vị đương gia, tam đương gia Mạnh vì gạo, Bảo vì tiền, nhị đương gia có hãn nhân chi dũng, chỉ có đại đương gia thần bí nhất, nhưng lại nhất đến bang chúng tôn kính. Diệp Chi Ngư ở trước mặt hắn, cũng là giống như cái tiểu muội muội. Kỳ kỳ cha cha nói đến, ngoặc kép, ngươi là không có gặp, cái kia Trịnh Đồ bị nhị ca dọa sợ bộ dáng, thật sự là cười chết người. Trịnh Đồ sao, chỉ là một quân cờ mà thôi. Cẩm Lý Bang bang chủ khẽ lắc đầu, hắn bất quá là thăm dò, chân chính chuẩn bị ở sau còn chưa tới đâu. Này không phải chúng ta lui một bước liền có thể trời cao biển rộng sự tình. Cũng là tránh không khỏi, chúng ta Cẩm Lý Bang mong muốn làm lớn, liền không khỏi chạm đến trần nhà. nếu không liền đi làm những cái kia phía sau màn hắc thủ quân cờ. Muốn không liền muốn gặp công kích. Bất quá các người yên tâm, ta sẽ luôn để cho chúng ta bình an vượt qua. Ta tin tưởng Đoàn Ngọc ca ca. Diệp Chi Ngư cười ngọt ngào, đưa tiễn hai người về sau. Đoàn Ngọc nhìn chằm chằm trên bàn kê huyết thạch con dấu, có chút thất thần. Khánh lịch 16 năm thu, nghĩ không ra, ta lại hồi trở lại đến rồi. Ở đáy lòng hắn, một mực có một cái bí mật, hắn chính là dị giới người. Dưới cơ duyên xảo hợp, mới đi tới nơi này Vân Lan Đại Lục. Đồng thời, đây cũng không phải là hắn đời thứ nhất. Ở kiếp trước, hắn cũng là Đoàn Ngọc, tụ tập một đám đồng giảng bị vứt bỏ, không cha không mẹ cô nhi. Tại đây huyện thành nho nhỏ bên trong dãy rụa cầu sinh. Sáng lập Cẩm Lý Bang, chậm rãi làm lớn, cũng gặp phải bây giờ khó khăn. Sau cùng lại là cá chết lưới rách, chỉ có chính mình may mắn chạy trốn. Dù cho sau này có cơ duyên khác, trở về diệt đã từng phía sau màn hắc thủ, nhưng tiếc nuối tiếc hận cuối cùng đúc xuống, trở thành ngày sau đột phá nguyên thần tâm ma, kém chút vạn kiếp bất phục. Đêm khuya xào xạc nghe mưa gió, ngựa sắt băng sông mộng vấn vương. Phương Nguyên tự lẩm bẩm, trước mắt phảng phất lại thấy được cái kia mây đen một dạng kỵ binh, còn có cuối cùng điên cuồng cùng hủy diệt. Qua lâu mới có một cái trầm thấp tiếng cười vang lên, xuyên việt lại thêm trọng sinh, ta này thật đúng là thuần khiết nhân vật chính mệnh đâu. Nếu có thể sống lâu đời thứ hai, ta nhất định phải sống ra một cái chân chính đặc sắc đến. Một đời trước thực sự có quá nhiều tiếc nuối cùng không cam lòng. Cái thế giới này đã có yêu tinh quỷ quái, cũng có người tu đạo. Chính mình kiếp trước đau khổ tìm tòi, may mắn mà thu được chân pháp nhập môn, cuối cùng bước vào nguyên thần chân nhân cảnh giới. Khó khăn lắm bước vào cao tầng tu giả vòng tròn, không bao lâu liền gặp đại nạn, đọa vào luân hồi, đương thời mở lại, nhất định không thể như thế. Những cái kia đã từng tiếc nuối, ta muốn từng cái vãn hồi. Những cái kia không tới kịp thăm dò che giấu, ta muốn từng cái vạch trần. Những cái kia kẻ thù sống còn, ta muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Ở kiếp này, ta tất yếu đứng tại thế giới đỉnh. Đoàn Ngọc nắm chặt nắm đấm, tự lẩm bẩm, từ khi một tháng trước phát hiện mình sau khi trùng sinh, hắn trong lòng tràn đầy vui mừng cùng nghĩ mà sợ. Cái thế giới này nước quá sâu. Mặt ngoài, Vân Lan Đại Lục chư quốc hỗn chiến, riêng phần mình tranh giành. Phương Bắc lại có thảo nguyên người hồ nhìn chằm chằm. Nhưng sau lưng thì là còn có rất nhiều hắc thủ. Tỉ như một đời trước, thảo nguyên kỵ binh xuôi nam, liên diệt mấy quốc. Sau lưng liền có rất nhiều lực lượng thần bí thôi động. Chính mình mặc dù tấn thăng nguyên thần, cũng chỉ là thấy được vụn vặt, thậm chí không đến bao lâu liền rơi vào tuyệt cảnh, chết không có chỗ chôn. Tốt tại một thế này, hết thảy cũng khác nhau. Ở kiếp trước ta không có bàn tay vàng, đau khổ kinh doanh, đến cuối cùng vẫn như cũ chạy không khỏi một cái cho bụi xuống tràng. Nhưng ở kiếp này, ta có bàn tay vàng, kia chính là ta ở kiếp trước chỉ nhớ cùng kinh nghiệm. Đoàn Ngọc vẻ mặt phấn chấn, vĩnh viễn không nên xem thường một cái người trùng sinh. Tại trong óc của hắn, có quá nhiều đủ để cải biến thế giới tin tức, những cái kia then chốt lịch sử tiết điểm, từng cái nhân vật anh hùng, thời đại lộng triều nhân sự tích, đều là khó mà định giá chân bảo. Còn có những cái kia thượng cổ bảo tàng, che giấu di tích, đối với hắn mà nói, bất quá cúi nhặt có thể được. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất, vẫn là ta có nó. Đoàn Ngọc nhìn trên tay mình đau khắc, cười thỏa mãn, từ khi một tháng trước sau khi trùng sinh, hắn liền lập tức nhặt lên môn này đã từng kỹ nghệ. Tại ở kiếp trước, hắn sở dĩ có thể tu luyện tới nguyên thần, dựa vào là liền là khắc ấn chi đạo, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.